Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 959, Tiểu Cố cho em ôm một lát. Góc truyện audio.com, editor, May Cố Trừng Tịch chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại ấm áp dán tới, giọng nói thanh thúy mà mảnh mai của cô lần quần ở bên tai của anh, cảm giác nóng ran trong thân thể, một trận mãnh liệt hơn một trận, hơn nữa không biết rõ vì sao, anh tựa hồ cũng bắt đầu có chút choáng váng đầu. Nhưng mà dù là như vậy, anh vẫn duỗi tay đẩy cánh tay Trình Thi Đồng, lắc lắc đầu, giọng nói thanh thanh đạm đạm nói, Trình Thi Đồng, đừng nháo. Em là, bạn gái Cố Ninh Thư. Ừ, vào lúc này tất cả ý thức của Trình Thi Đồng đều đã mơ hồ, cô nghe Cố Trừng Tịch kêu cả tên lẫn họ của mình, liền có chút mất hứng ngẩng đầu lên, chu cái miệng đỏ hồng nói, không được phép gọi em như vậy, gọi em là Đồng Đồng. Cố Trừng Tịch chỉ cảm giác mình một trận choáng váng đầu, thân thể hương thơm ấm áp của cô chỉ là vô cùng đơn giản tựa ở trên người mình, liền khiến anh có phản ứng. Đồng Đồng, giọng nói anh trầm thấp mà khàn khàn nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, sau đó dựa vào lý trí còn lại, đẩy cô ra nói, cách anh xa một chút. Nếu không nghe lời, anh sợ chính mình không khống chế nổi, sẽ làm ra chuyện gì đó tổn hại đến cô. Tại sao phải cách anh xa một chút? Dưới chân Trình Thi Đồng đứng không vững một chút, cả người đều ngã ở trên chiếc giường lớn phía sau, đôi mắt cô đỏ lên nhìn Cố Trừng Tịch ủy khuất nói, Tiểu Cố, có phải anh lại muốn chia tay với em không? Không phải, Cố Trừng Tịch liều mạng đè nén nóng rang trong thân thể. Trong giọng nói mang theo một tia bực bội nói, anh là Cố Trừng Tịch không phải là Cố Ninh Thư. À, Trình Thi Đồng. Nghiêng đầu tựa hồ là suy tư nửa ngày, đột nhiên nở ra một nụ cười sáng lạn với Cố Trừng Tịch nói, em biết rõ à, dù sao cũng là Tiểu Cố thôi. Cô vừa nói vừa trở mình ở trên giường, lại ôm Cố Trừng Tịch lên nói, Tiểu Cố cho em ôm một lát, trên người anh lạnh băng băng, thật thoải mái. Dưới chân Cố Trừng Tịch đứng không vững một cái, cả người liền theo Trình Thi Đồng ngã xuống giường lớn phía sau lưng kia. Cách chương.